Hãy để anh yêu em. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh tinh tinh, tiếng báo tin nhắn của điện thoại vang lên, anh liền vươn tay lấy điện thoại, xem xong anh tính ngủ tiếp thì dường như linh tính có điều gì đó mách bảo, anh liền truy cập vào trang cá nhân của Hoa Liêu Ly. Dòng trạng thái mới nhất được đăng trên trang cá nhân của cô liền đập vào mắt anh ngồi bật người dậy. Trong màn hình là ảnh ai đó đang chụp cô cười rất tươi, mái tóc dài đen nhánh, buông xõa dọc theo đường cong của cơ thể, bóng lưng cô ngược chiều nắng làm cho hình ảnh thêm phần hòa ái, đẹp không sao tả xiết. Lãnh Hàn Mặc liếc nhìn dòng status, cứ mãi đắm chìm trong nụ cười ấy, có ai thấu hiểu cho trái tim này, mỗi ngày nó đều thổn thức gọi tên em. Thì ra là có người đăng vào trang cá nhân của cô, chưa hết, Lãnh Hàn Mặc nhìn xuống các comment. CM 1 năm cuối rồi, tỏ tình đi cậu. CM 2, nhất đại thiếu gia cũng có lúc si tình như vậy à, CM 3, đơn phương bao lâu rồi, cậu nên tỏ tình đi. CM 4, Liêu Ly rất đơn thuần, cậu phải nói rõ lòng mình với cậu ấy. CM 5, hai người mà bên nhau thì đúng là trời sinh một cặp đấy. Bla la bla la bla la, đọc từ trên xuống dưới tính sơ sơ cũng hơn 100 comment, mà cái nào cũng ủng hộ việc tỏ tình, hỏng rồi vợ anh đang bị kẻ địch dòm ngó. Nghĩ ra điều gì đó, Lãnh Hàn Mặc gọi vào một dãy số. Anh hai, thật biết làm phiền, gọi gì cho em giờ này? Này, ở trường học Liêu Ly nổi tiếng lắm hả? Còn phải hỏi, mặc dù chị ấy không nổi như mấy đứa tiểu thư khác nhưng người hâm mộ chị ấy nhiều lắm, chị ấy được tụi con trai trong trường gọi là thần tiên hạ phàm, đấy, sao giờ mới nói cho anh biết hả? Anh làm sao vậy, chị ấy đang độc thân thì có người theo đuổi là bình thường. Không bình thường, cô ấy là chị dâu tương lai của em đấy, em tìm giúp anh trong lớp của Liêu Ly có một thằng tên là Nhất Hữu Nam. Làm gì, à biết biết biết, con trai độc nhất của Nhất gia chuyên về công nghiệp điện tử, gia thế không tệ, tương tư chị dâu hơn 2 năm, chuyện này cả trường đều biết. Sao giờ mới nói hả? Anh không cần biết em làm thế nào, từ bây giờ cho người theo dõi mọi hành động của hắn ta, ngăn cản bất cứ hành động tỏ tình của hắn. Hơn một tháng nữa anh về rồi anh giải quyết tiếp, tốt tốt tốt, Lãnh Hàn Mặc lạnh lùng cúp máy, không để cho Lãnh Thiên Minh có cơ hội phản bác. Hừ, Nhất gia là cái gì chứ, có 10 Nhất gia cũng xử lý tốt, như thế nào dám nhìn chúng vợ nhỏ của Lãnh Hàn Mặc này chứ. Lãnh Hàn Mặc lại nằm xuống giường, cố ngủ nhưng mãi không ngủ được. Hai, thật là bực, mà con thỏ nhỏ này sao không ý thức được là hắn ta có ý đồ chứ, lại còn like ảnh và bài viết của hắn, đừng nói là. Không được, nằm ngẫm nghĩ một hồi, Lãnh Hàn Mặc lại gọi tiếp một dãy số. Alo Tiểu Mặc, giờ này còn chưa ngủ. Mẹ, chuyện gấp sao ngủ được, mẹ mau qua bàn chuyện kết hôn với hai bác Hoa đi, hơn tháng nữa là Liêu Ly tốt nghiệp cấp 3, con cũng học xong về nước làm đám cưới gấp. Ha ha, làm sao vậy con trai? Thì mẹ cứ làm vậy đi, mẹ đồng ý thì con mới ngủ ngon được. Được rồi, để mẹ bàn với ba chọn ngày thích hợp để sang bên đó nói chuyện với hai bác, ai ra vậy là sắp có cháu bồng rồi. Con nói cưới chứ con nói sẽ sinh con sao? Con ngủ đây, cảm ơn mẹ. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, suốt thời gian anh đi du học anh chưa được gặp trực tiếp cô lần nào. Nói chuyện qua video thấy cô càng ngày càng lớn, xinh đẹp động lòng người mà anh cũng ngày càng trưởng thành chững chạc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian này anh đang sáng tác một ca khúc để nói về tình yêu mà anh dành cho cô, anh muốn sẽ hát nó vào ngày cô chính thức là vợ anh. Bao nhiêu ước mơ mà anh ấp ủ cũng theo thời gian mà lớn dần lên. Anh muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất, mọi thứ rắc rối phiền muộn ngoài kia anh sẽ giải quyết hết, để những nơi mà cô bước chân qua chỉ toàn màu hồng, có niềm vui và hạnh phúc. Trong vườn hoa Liêu Ly bên này cũng có một cô gái đang tương tư. Liêu Ly năm nay gần 18 tuổi, độ tuổi nở rộ của người con gái. Thời gian chờ đợi sắp hết, Lãnh Hàn Mặc sắp về, trong lòng cô mấy hôm nay cứ rộn ràng không sao tả được, nhưng mà giờ phút này lại không biết đang nghĩ cái gì mà hàng lông mày cô khẽ nhíu lại. Bỗng nhiên gọi về nói mình không được nhận lời tỏ tình của bất cứ ai là thế nào nhỉ? Khó nghĩ quá, có gì sao không nói thẳng chứ? Cứ để anh về đây rồi xem em xử lý anh như thế nào. Ngọn gió đầu mùa hè nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc cô, miệng mỉm cười rồi cô khẽ hát. Người yêu ơi, em luôn mơ ước được cùng anh, khắc tên hai đứa mình lên vì sao ái tình. Người yêu hỡi, trăm năm mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi. Thì ta hãy cùng nhau tìm một vì sao của đôi ta. Cách chương.